Chương 846: Mầm mống tâm hỏa. Nhìn tinh thể hai màu xanh đỏ đang trôi nổi giữa không trung, Tiêu Viêm khẽ hít hơi thật lâu sau mới đè nén được kích động, bàn tay hơi cong lại, một cỗ hấp lực nhu hòa liền bộc phát mà ra. Đối với cỗ kình lực nhu hòa này, viên ma hạch đang mơ hồ tản ra dao động năng lượng đáng sợ kia không chống cự mà thuận theo từ giữa không trung lướt xuống, cuối cùng trôi nổi cách bàn tay Tiêu Viêm chừng hai tấc. Thanh hồng quang mang hơi lóe lên chiếu rọi khuôn mặt Tiêu Viêm, trong con người đen nhánh lấp lánh phản xạ một luồng ánh sáng kỳ dị. Ngay khi Tiêu Viêm bị ma hạch này làm cho thất thần thì tự nhiên bên cạnh đột nhiên kéo kéo tay áo hắn, khiến hắn từ trạng thái thất thần đánh thức lại. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, lập tức đem ánh mắt rời khỏi viên ma hạch. Hắn thở thật sâu, trong mắt xẹt qua một chút hoảng sợ. Vật đáng sợ này từ trong ra ngoài đều toát ra sự yêu dị. Không biết ma thú này trước khi chết đến tuột cùng là dị thú kinh khủng thế nào. Bàn tay nhoáng lên một cái hộp ngọc phỉ thúy liền hiện ra. Tiêu Viêm đối với ma hạch này cảm thấy rất kiêng kỵ, nên hắn không dám khinh thường túy chạm vào mà sử dụng một cỗ nhu kình đem ma hạch bao bọc lại, cẩn thận di chuyển vào trong hộp ngọc. Cáp, khi hộp ngọc khẽ khép lại, ngăn cách hoàn toàn tia sáng yêu dị từ ma hạch phát ra, Tiêu Viêm mới thả lỏng toàn thân. Bàn tay khẽ vẫy đem hộp ngọc cất trong nạp giới, quả thật là một vật kinh khủng. Sau khi thu hộp ngọc lại, Tiêu Viêm mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời hắn chợt phát hiện phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, liền không khỏi khiếp sợ, thấp giọng mắng: chỉ với một khối thi thể chết đi không biết bao nhiêu năm mà khiến cho hắn chật vật khổ sở như vậy, nhiều năm qua Tiêu Viêm mới gặp lại cái cảm giác này. Tim đập liên hồi nhưng hắn vẫn cảm giác may mắn và sung sướng. Mặc dù đêm nay trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng với lần này thu hoạch đã đủ bù hết thảy. Chỉ là một cái thi thể mà thôi, vậy mà người bị dọa thành bộ dáng này, thật là mất mặt. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm lúc này, tự nhiên đứng bên cũng che miệng cười khúc khích. Tiêu Viêm tức giận chừng mắt liếc nhìn tiểu nha đầu này một cái, bất quá nhớ tới hôm nay nếu không có sự trợ giúp của nha đầu này, chỉ sợ hắn chỉ có thể xử lý được phần lửa thi thể ma thú mà thôi, cho nên không so đo gì nữa, bàn tay vào mạnh đầu tự nhiên hớn hở: tốt lắm, mọi việc giải quyết xong rồi, ngươi cũng lên nghỉ ngơi, mà nhớ chuyện tối nay không được nói bất cứ ai biết. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không rõ ràng con ma thú chết tiệt này tuột cùng là loại ma thú nào, nhưng từ đủ dạng nguy hiểm mà tối nay hắn phải chịu thì rõ ràng nó tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Nếu việc này lộ ra ngoài, chỉ sợ lập tức đưa tới phiền toái không thôi. Đối với điều này tự nhiên cũng hiểu, nên cũng không đấu võ mồm với Tiêu Viêm. Dù sao nó cũng đã có được 10 miếng xương gai cực kỳ cứng rắn và sắc bén kia là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ngay lập tức gật gật đầu, sau đó chuyển thân chỏm tóc đuôi ngựa màu tím phất qua trước mặt Tiêu Viêm, nghênh ngang tông cửa đi ra. Đuổi được bà cô nhỏ này xong, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, tay áo vung lên, một cỗ kình phong tuôn ra, đóng cửa phòng thật chặt lại. Hắn uể oải vươn vai, hơn nửa đêm khổ sở tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ, thân hình lập tức lao nhanh lên giường. Chỉ nghe tách một tiếng búng tay, ngọn đèn dầu trong phòng cũng liền phụt tắt. Một đêm mạo hiểm cứ như vậy trôi qua, tuy trong đó hung hiểm nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm thu hoạch cực kỳ lớn. Ách gì! Sáng hôm sau, cửa phòng đột nhiên đóng chặt cũng chậm rãi mở toang. Tiêu Viêm từ từ đi ra, con người híp lại nhìn ánh mặt trời trên cao không khỏi mỉm cười. Hắn đi vào sân, đấu khí bên trong cơ thể tùy ý vận chuyển vào tứ chi bách hải. Hây! Cảm thụ được lực lượng tràn đầy cơ thể, Tiêu Viêm khẽ quát vào một tiếng, thân hình chuyển động, một bộ quyền pháp mạnh mẽ thi triển ra, lưu loát sinh động, không khác gì mây bay nước chảy, không có chút nào ngưng trệ. Bộ quyền này mặc dù không phải đấu kỹ cao thâm gì, nhưng dưới đấu khí hùng hồn của Tiêu Viêm lại phát động thành thế không nhỏ. Quyền phong đánh ra khiến lá khô trên mặt đất bay tung tóe khắp xung quanh. Một bộ quyền pháp đánh ra thông sướng như vậy, mãi lát sau Tiêu Viêm mới thu quyền lại. Chẳng biết có hay không do hùng cá hút vào một hơi thanh hồng huyết dịch ẩn chứa năng lượng cuồng bạo kia. Mà Tiêu Viêm cảm giác thời điểm bản thân xuất quyền, lực đạo với sơ trước kia có sự tăng lên rõ rệt. Bộp bộp. Khi Tiêu Viêm thu quyền, một tràng vỗ tay vang lên, tiếng cười cũng theo sát mà tới. Đấu khí thật hùng hậu, dù cách xa như vậy nhưng đấu khí trong cơ thể ta cũng bị người kích thích không thôi. Cường giả đấu hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe được tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm quay lại liền thấy Tiêu Lệ chẳng biết lúc nào đã đứng trước cửa viện, từ cười nhìn hắn. Nhị ca. Tiêu Viêm cười lớn hướng Tiêu Lệ kêu một tiếng. Nhị ca, xem giờ đấu khí của đệ đệ người hùng hậu như vậy, chắc không phải đấu hoàng sơ kỳ thôi chứ hả? Tiêu Lệ vừa cười bước vào nghi ngờ hỏi. Cường giả đấu hoàng sơ kỳ hắn cũng đã gặp, nhưng đấu khí đối phương không thể khiến cho đấu khí cơ thể hắn thay đổi như vậy. Ca ca cứ xem là đệ tứ tình đấu hoàng đi. Tiêu Viêm thoải mái cười. Đối với Tiêu Lệ quả thực không cần giấu giếm điều gì. Đương nhiên tuy hắn bề ngoài biểu hiện tứ tinh đấu hoàng, nhưng chân chính chiến đấu, dự sức địch lại đấu hoàng đỉnh phong. Thậm chí khi hắn thi triển một ít con bài tủ, thì dù là đấu tông cường giả, hắn cũng có thực lực đánh một trận. Khuyết điểm duy nhất là sau đó cường giả chiến đấu xong, hắn sẽ đem cái mạng của mình mà tu bổ cực lực. Nghe thấy Tiêu Viêm trả lời, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng trên mặt của Tiêu Lệ không nhịn được mặt tràn đầy kinh ngạc. Y cười khổ lắc đầu thở dài, tốc độ tu luyện của đệ quả thật khiến người khác xấu hổ chết mất. Nhị ca giờ cũng là đấu vương đỉnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ cần thời gian sẽ đột phá đấu hoàng, vệ sinh đan kia sẽ hoàn toàn phá giải. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Tiêu Lệ, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra nhị ca hắn đã là đấu vương đỉnh phong, cách đấu hoàng một đường rất mỏng. Ừ, hai năm nay ta thường xuyên đến tầng dưới cùng thiên phần luyện khí tháp trong nội viện tu luyện, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít. Có điều đáng tiếc là tâm hỏa ở giữa trường khô kiệt. Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi xấu hổ, xem ra lần này hắn cần nghĩ cách bổ sung một biện pháp an toàn, nếu không hắn không có khả năng cứ cách một hai năm lại quay về nội viện bổ sung tâm hỏa, dù sao ai biết được. Lần bế quan sau có kéo dài vài năm hay không, mà việc này cũng không phải mới diễn ra một lần. Xem ra tâm hỏa đối với tốc độ tu luyện nhị ca thực có tăng phúc không nhỏ. Sờ sờ cằm, Tiêu Viêm đột ngột trầm ngâm nói. Quả thực là hữu dụng, tuy nhiên từ tầng 1 của thiên phần luyện kỹ tháp trở lên thì không có mấy hiệu quả. Tiêu Lệ gật gật đầu. Sau này nhị ca không cần tiếp tục đi vào đó tu luyện. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi cười xòa. Dưới cái ánh mắt nghi hoặc Tiêu Lệ, hắn cong tay búng ra một ngọn lửa vô hình bốc lên lượn lờ ở đầu ngón tay. Vô hình hỏa giống như một con rắn nhỏ xoay quanh Tiêu Viêm, rồi đầu ngón tay hắn đột nhiên đâm ra điệp nhẹ lên lồng ngực trái tim Tiêu Lệ. Suy, nhiệt độ nóng bỏng phát tán phần ngực áo của Tiêu Lệ trực tiếp hóa thành bụi phấn. Vô hình hỏa diễm chạm vào thân thể y rồi phát tiếng suy suy. Thân thể Tiêu Lệ đột nhiên căng thẳng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhanh chóng chảy xuống. Bất quá y không hề phản kháng mà nghiến răng, nghiến chặt, mạnh mẽ chống chọi sức nóng toát ra từ ngọn lửa. Y biết Tiêu Viêm tuyệt không làm bất cứ điều gì làm hại tới y. Vô hình chi hỏa kéo dài trong giây lát, rồi vô cùng quỷ dị trực tiếp xuyên qua da thịt Tiêu Lệ đi vào. Trong thân thể, khi vô hình chi hỏa dung nhập hoàn toàn, tại phần da chỗ trái tim xuất hiện một cái hoa văn hình ngọn lửa. Hoa văn ngọn lửa xuất hiện, thân thể Tiêu Lệ liền thả lỏng. Y lau mồ hôi trên trán, nhìn hoa văn ngọn lửa trên ngực cười khổ. Tam đệ, ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Tiêu Viêm hơi tái nhợt, hắn nhìn Tiêu Lệ cười nhẹ. Đây là đệ sử dụng vẫn nạc tâm viêm để lại mầm mống tâm hỏa trong cơ thể huynh. Ngày sau tu luyện, huynh chỉ cần sử dụng đấu khí đem nó kích hoạt là có thể thu được hiệu quả mạnh hơn so với tầng dưới cùng thiên phần luyện khí tháp. Hơn nữa, theo đệ dự đoán, điểm tâm hỏa nhỏ này có thể duy trì thời gian 2 năm, đủ cho huynh đột phá tới đấu hoàng. Khi đó hiệu quả giúp nâng cao tốc độ tu luyện của điểm tâm hỏa này sẽ trở nên yếu đi rất nhiều, dù có biến mất cũng đừng lấy làm lạ. Tiêu Viêm biết vệ sinh đan trong cơ thể Tiêu Lệ chưa hoàn toàn phá giải, nếu không thể trong thời gian nước định đột phá cảnh giới đấu hoàng thì cuộc sống nhị ca hắn sẽ kết thúc. Cho nên Tiêu Viêm không tiếc tiêu phí đại khí lực gieo một mầm mống tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Lệ. Kể từ đó tốc độ tu luyện của nhị ca hắn chắc chắn nhanh hơn không ít. Nghe vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Đối với thủ đoạn của Tiêu Viêm, y cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Có điều ngẫm lại, trong cơ thể Tiêu Viêm vốn là loại tâm hỏa vẫn nạc tâm viêm này, thì sự kinh ngạc cùng sợ hãi kia mới giảm xuống phần nào. Tiểu tử này, thủ đoạn của người thực càng ngày càng nhiều. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm thoải mái cười. Tiêu Viêm cũng cười cười, vừa định nói chuyện thì trưởng lão của Tiêu Môn đột nhiên đi vào trong viện. Sau khi thấy hai người liền bẩm báo hai vị môn chủ, đại trưởng lão Tù Thiền mời các ngài tới tiền viện. Ông ấy nói Ưng Sữa lão nhân đã ra khỏi thành. Nghe mấy lời này, đồng tử Tiêu Viêm nhất thời co lại. Hắn lẩm bẩm, rốt cuộc cũng chịu ra khỏi thành rồi sao? Chương 847, theo đuôi. Khi Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đi ra đại sảnh, bất ngờ thấy trong đó đã không ít người, thậm chí Tự Nhiên Tiểu Y Tiên cũng đang ngồi ở đó. Tô Thiên đang chán nản đợi trong đại sảnh, chợt thấy hai người Tiêu Viêm từ cửa đi vào liền rạng rỡ. Thị nữ bên tay mắt lanh lẹ đem hai cái ghế dựa đặt ở vị trí đứng đầu. Hai người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế, hướng Tô Thiên cười nhẹ. Đại trưởng lão, có tin tức của Ưng Sơ lão nhân rồi à? Tô Thiên khẽ gật đầu chậm rãi nói. Theo tin tức tình báo lúc trước, tựa hồ Ưng Sơ lão nhân ra khỏi thành. Có điều kỳ quái, lão gia hỏa này không thèm che giấu hành tung, ngược lại đường đường chính chính từ cửa Đông Môn nơi bố trí rất nhiều tai mắt đi ra. Hiện giờ bên trong Hắc Hoàng Thành có lẽ không ít thế lực đã nhận được tin tức. Nghe vậy, Tiêu Viêm cau mày lại. Vị Ưng Sơn lão nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Dưới cục diện như hộ sinh mồi mà vẫn làm ra cái hành động phách lối như vậy. Dù lão có là cường giả đấu tông thì đối mặt với đám người tham lam như làng sói kia cũng rất phiền toái. Chẳng lẽ đó là mồi nhử, không phải chân thân? Tiêu Lệ nhăn trán. Trong đám người giám định có ba cường giả, bọn họ nhìn thấy bóng lưng của Ưng Sơn lão nhân từ rất xa đều có cảm giác kinh sợ. Chẳng lẽ Ưng Sơn lão nhân có khả năng tìm được một đấu tông cường giả làm thế thân? Nếu quả thực như vậy, lão chỉ việc trực tiếp bỏ đi. Với hai cường giả đấu tông cùng song hành thì cả Hắc Giác vực không có bao nhiêu người dám đứng ra ngăn cản. Tô Thiên lắc lắc đầu. Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ một mình một ngựa có thể chống đỡ được đông đảo thế lực cùng cường giả Hắc Giác vực sao? Tiêu Viêm nhíu mày khó hiểu. Lấy tính tình ngang ngược hung hăng làm đó lo ra họa kia, có lẽ không bài trừ giả thuyết này. Tô Thiên đối với lời nói tùy ý của Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút mới nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi trợn mắt. Nếu thật là vậy, lão gia hỏa đó không phải là quá kiêu ngạo sao? Lấy nhãn lực của lão tự nhiên cũng có thể nhận ra, bên trong phòng đấu giá không chỉ có một vị đấu tông như lão có hứng thú với bồ đề hóa thể tiên. Nếu chỉ là người bình thường, thì hắn có thể ỷ vào thực lực chính mình không kiêng kỵ. Nhưng đối với cường giả đồng cấp, lão không có khả năng xử sự như vậy. Mà Viêm Cốc có động tĩnh gì không? Ngón tay Tiêu Viêm gõ nhẹ lên bàn, đột nhiên hỏi. Bọn họ cũng nhận được tin tức Ưng Sơn lão nhân ra khỏi thành, hiện giờ bám ngay phía sau hắn không xa, xem bộ dáng tựa hồ không có ý định lập tức xuất thủ. Tô Thiên nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, đã như vậy chúng ta liền hành động thôi, cứ ở đây suy đoán lung tung không giải quyết được gì, bằng không đi theo Ưng Sơn lão nhân để xem rốt cuộc lão ẩn giấu gì. Dù sao, theo ta nghĩ, mức độ chân quý bồ đề hóa thể tiên thì một người tính tình cẩn thận như Ưng Sơn lão nhân tất nhiên không giao cho ai mang đi, dù lão có sự tự tin cao độ đối với thực lực bản thân mình. Được. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm không ai cự tuyệt. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Viêm và trưởng lão Tu Thiên, Tiêu Môn cùng Giá Mặc Viện bắt đầu thu thập mọi thứ, lặng lẽ sau đại viện rời đi, nhanh chóng ra khỏi Hắc Hoàng Thành và truy sát theo hành tung Ưng Sơn lão nhân. Ngay khi đoàn người Tiêu Viêm mới rời khỏi Hắc Hoàng Thành không lâu, tin tức bọn họ bỏ đi cũng nhanh chóng tới Hắc Hoàng Tông. Tại phòng nghị sự bên trong Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành sắc mặt hững hờ nghe thám tử hồi báo, lúc lâu mới khẽ gật đầu phất tay choán lui. Không nghĩ tới Nham Kiêu này lại cùng đám người Tiêu Môn Việc này có chút phiền phức à? Nói như vậy bên chúng không phải là có hai gã đấu tông sao? Phía sau Mạc Thiên Hành, Tề Sơn nhìn thám tử lùi ra cau mày nói: Nếu không phải Nham Kiêu cùng bọn chúng quen biết thì chắc chắn đám người Tiêu Môn này đã đem xích pháp đấu kỹ có được trong đại hội đấu giá tặng cho hắn, thúc đẩy hai bên hợp tác. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi đổi. Nguyên bản lão đang nghĩ đến chuyện tại phòng đấu giá Tiêu Viêm và Tiêu Môn giờ đã rõ ràng kết thành thù hận, vậy không ngờ đã trở thành một khối. Bây giờ làm sao? Hiện giờ bọn chúng hợp tác khiến cho lực lượng trở nên mạnh hơn, đừng hòng nghĩ đến chuyện chiếm được phá tông đan. Mạc Nhai nghe như vậy không khỏi sốt ruột, phá tông đan đến cả Tề Sơn cũng không luyện chế nổi, cho nên nếu không lấy được một viên từ tay Tiêu Viêm thì không biết đến tháng năm nào mới có được. Vội cái gì? Hiện giờ bọn chúng hợp tác với nhau, chẳng lẽ người có tư cách phá rối sao? Hai gã đấu tông thì đến cả ta cũng không dám động thủ nữa là. Hiện tại cứ lặng lặng chờ xem bọn chúng, rõ ràng là đi theo Ưng Sơn lão nhân, nhưng lão gia hỏa này không phải hạng vô dụng, muốn đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong tay lão không phải chuyện dễ dàng. Sắc mặt Mạc Thiên Hành trầm xuống quát mắng, bị Mạc Thiên Hành khảnh khiển trách. Mạc Nhai oán khí đầy bụng nhưng đành nuốt xuống hậm hực mà không dám nói câu nào. Tông chủ, ta thấy hành động của Ưng Sơn lão nhân lần này không hợp lý. Với tính cách cẩn thận của lão không có khả năng trắng trợn không kiêng lệ gì rời khỏi thành. Lão thừa biết ngoài thành có rất nhiều cường giả đang đợi. Tề Sơn cau mày chần chừ một chút nói: Lão gia hỏa này xưa nay cực kỳ xảo trá, tất nhiên không thể làm chuyện hồ đồ như thế. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Mạc Thiên Hành, Tề Sơn và Mạc Nhai bên cạnh âm thầm liếc nhau. Trong khi hai người nghĩ Mạc Thiên Hành sẽ nói tiếp thì lão lại im lặng, làm cho Tề Sơn phải dè dặt cẩn thận hỏi: Tông chủ biết lão gia hỏa kia định làm gì sao? Đến lúc đó các người tự nhiên sẽ rõ. Hắc hắc, Bồ Đề Hóa Thể Tiên này Hắc Hoàng Tông ta lão đưa ra dễ dàng như vậy? Mạc Thiên Hành phất phất tay, trong ánh mắt hiện lên chút lạnh lạnh cười gằn. Hiện tại thì sao chứ, cứ nhìn các thế lực cùng Ưng Sơn lão nhân dây dưa đi, người chết càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Tề Sơn và Mạc Nhai ngơ ngác nhìn nhau, bất chợt cười lớn. Ai, nếu không phải Hắc Hoàng Tông ta nghiên cứu lâu như vậy, chưa từng tìm được chút tin tức nào từ Bồ Đề Tâm, cũng không đem thứ này ra đấu giá đâu. Ánh mắt nhìn xa xa ngoài Hắc Hoàng Thành, Mạc Thiên Hành khẽ nhíu mày lạnh lùng. Có điều mặc kệ đến cùng nó có nghiên cứu ra điều gì hay không, thì cứ giữ lại bên mình vẫn là tốt nhất. Hắc Hoàng Tông ta nếu không chiếm được cái gì thì những người khác cũng đừng mong có được. Trên ngọn đồi nhỏ, đám người Tiêu Viêm nhìn xuống con đường lớn len lỏi qua khu rừng. Phía đầu đường, một lão giả tóc muối tiêu tựa như chẳng biết để ý đến bầu trời không khí xung quanh, cứ thế mà chậm rãi bước tới. Ở phía đằng xa xa, rất nhiều bóng người ẩn hiện, từng ánh mắt tham lam nóng rực xuyên qua đám cây rừng rậm dày đặc, gắt gao tập trung trước thân hình già nua phía trước. Mặc dù trong lòng có tham lam đốt cháy lý trí, thì trước thực lực kinh khủng của Ưng Sơn lão nhân, ai lấy đều không dám có lửa điểm manh động, bọn họ chỉ không ngừng bám theo sau. Bất quá, càng bám càng làm cho lòng tham sôi sục, đến một lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ. Quả thực sức hấp dẫn Bồ Đề Hóa Thể Tiên đối với tất cả đều khó cưỡng lại. Lão gia hỏa này một chút lóng lẫy không có sao, cứ tỉnh dụi như vậy mà đi, chẳng phải sẽ khiến càng ngày càng nhiều người hấp dẫn tới sao? Trên đồi, Tiêu Lệ nhìn thân ảnh già lua trong rừng kia nhướng mày bực bội. Bên cạnh Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Tô Thiên cũng khẽ cau mày. Cử động của Ưng Sơn lão nhân khiến cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Theo lẽ thường mà nói, khi chiếm được bảo bối chân quý như vậy, tự nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ thị phi này. Vậy mà lão gia hỏa này hết lần này tới lần khác bày ra một trò kỳ quặc như vậy. Chẳng lẽ lão thực sự nghĩ sẽ lấy thực lực bản thân chống lại nhiều cường giả hắc giác vực như vậy? Trong rừng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơi thở, không ít kẻ thực lực không bình thường. Chỉ cần một người nhịn không được ra tay sẽ dẫn động đến rút dây động rừng, nhất định tạo thành một cục diện hỗn loạn. Đến lúc đó Ưng Sơn lão nhân sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Tô Thiên chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh rừng đột nhiên nói. Bọn người Ma Viêm Cốc đâu? Có lẽ là đang theo dõi Ưng Sơn lão nhân. Có điều lần này bọn người Ma Viêm Cốc tới đây toàn là cường giả thân thủ không kém, chúng ẩn nấp trong rừng khó mà phát hiện được. Tô Thiên thấp giọng nói. Tiêu Viêm gật nhẹ, ánh mắt quét về hướng đường lớn trong rừng, chăm chú nhìn theo bóng lưng Ưng Sơn lão nhân. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác có điều gì đó không đúng. Mọi người đều nói lão già hỏa này thận trọng xảo trá, nhưng hành vi bây giờ của lão thật có chút không phù hợp với bốn chữ này. Ngay khi ý niệm còn đang quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm thì đám người vẫn đang đi theo phía sau Ưng Sơn lão nhân đột nhiên rối loạn, cảm nhận được sự xôn xao, Tiêu Viêm khẽ chớp mắt rồi ngưng lại thì thầm, rốt cuộc là chịu động thủ rồi sao? Chương 848, dò xét. Bầu không khí quỷ dị đang bao phủ trong rừng đột nhiên cô động lại. Dưới áp lực đó, chừng 10 bóng người che mặt trong đám người đi theo phía sau kia chậm rãi đi ra. Từ bọn họ phát ra sát khí đầy hung mãnh, chừng như muốn cho người khác thấy được bọn họ vì đạt được lợi ích tiền tài có thể chân chính hóa thành những tên lưu manh tàn ác. Thấy 10 người đột nhiên đi ra này, đám người bám trụ sau Ưng Sơn lão nhân chậm rãi dừng lại, hàng loạt ánh mắt khác thường lập tức tập trung bọn họ. Trong cái bầu không khí quỷ dị này, chỉ cần có người khẽ động thôi là tất cả những gia hỏa vốn đã bị ngọn lửa tham lam tiêu đốt lý trí lãi giờ sẽ triệt để đem chút e ngại còn sót lại tiêu hủy, đồng loạt ra tay. Hơn 10 người bịt mặt giống như là một tiểu đội, có điều thực lực cũng không kém. Gã nam tử đầu tóc rối tung kia hình như kẻ gẫn đầu, xem khí tức rõ ràng là một gã đấu vương, mà người xung quanh gã hiển nhiên không kém. Tại vùng đất hỗn loạn như Hắc Sắc Vực, tuy nói làm chuyện gì ánh mắt đều phải nhìn xa một chút, nhưng dưới tình huống bị hấp dẫn bởi lợi ích tuyệt đối thì hết thảy mọi thứ, kể cả mạng sống, đều có thể bỏ lại phía sau. Chính điều này là căn nguyên cho mỗi sự hỗn loạn của Hắc Sắc Vực. Bởi vậy, mặc dù ai lấy đều biết mình đang đi theo lão cường giả đấu tông hàng thật giá thật, thì lòng tham vẫn sôi sục, thúc giục bọn chúng bám theo. Thậm chí một số người lớn gan trong đó cuối cùng nhịn không được, sự thèm muốn trong lòng bắt đầu khẽ động. Thế công, hơn 10 người đàn ông ngùn ngụt khí thế hung ác, chính là những người như thế mới lăn lộn vài năm trong Hắc Sắc Vực. Bọn chúng đối với sự tích năm xưa vị tiền bối Ưng Sơn lão nhân không rõ ràng. Hiện tại chúng chỉ biết là phải đoạt lấy bồ đề hóa thể tiên từ người lão. Nếu đạt được thì hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao thế giới. Đến lúc đó đừng nói Hắc Sắc Vực, cho dù cả đại lục đấu khí đều phải run rẩy dưới chân. Mười mấy người này dù tham lam nhưng rõ ràng có vài phần bổn sự. Một vài người rời khỏi đoàn đội, thân hình nhấp nhoáng như bóng quỷ dị, biến mất giữa rừng rồi âm thầm kết thành trận hình vây quanh Ưng Sơn lão nhân. Không ít thế lực trong rừng lúc này đều ngừng lại, đưa ánh mắt thương hại nhìn về chỗ bóng dâm trong rừng. Đúng là một đám tùm tép không biết trời cao đất dày, không biết chữ chết viết thế nào. Bảo bối dù tốt nhưng có mạng còn hay không để lấy. Dưới ánh mắt soi mói đó, đám người kia nhanh chóng mượn hoàn cảnh âm mưu trong rừng mà bao vây tứ phía xung quanh Ưng Sơn lão nhân. Dưới một hiệu lệnh lặng lẽ, mười mấy bóng đen đột nhiên dữ dội từ trong rừng lao ra, không hề ầm ĩ là hết, nhưng trong tay mỗi người đều cầm một thứ binh khí sắc bén, lập lòe hàn quang, mang theo ý sát lồng đậm, mà tạo thành vầng đao mang, đem tất cả bộ vị yếu hại trên thân thể Ưng Sơn lão nhân phủ xuống. Vút, đao mang từ trên trời giáng xuống quỷ dị, cắt ngọt qua thân thể Ưng Sơn lão nhân. Sau mười mấy cái bóng kia cũng lặng yên đáp xuống mặt đất, thân hình bất động. Bàn chân Ưng Sơn lão nhân chỉ thoáng dừng lại một chút, ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên, tiếp tục nhấc chân chậm rãi bước trong rừng. Theo mỗi bước chân của lão, từng thân thể đám người lọ cũng quỷ dị rũ xuống, sức sống thoát đi tự lúc nào. Hơn 10 người thân thủ không kém, cứ như vậy, nháy mắt, không minh bạch mà chết, khiến đoàn người đông đúc phía sau không khỏi hít một hơi lạnh. Đối với thực lực khủng bố của Ưng Sơn lão nhân, họ cuối cùng cũng có thêm một ít hiểu biết. Từ đó một bầu không khí áp lực lặng lề bắt đầu bao phủ cảnh rừng. Răng rắc, thanh âm nhánh cây đột nhiên gãy vang lên giữa rừng, đánh vỡ bầu không khí lặng lề áp bách. Sau đó là vô số ánh mắt tiếp tục bắn về phía bóng giả lùa đang đứng lững thững bước đi kia. Một chút tham lam cùng điên cuồng tận đáy lòng nháy mắt dần dần xuất hiện vun vút. Sau khi lòng tham nổi lên, đột nhiên từ trong rừng phát ra vô số tiếng xé gió chói tai. Chỉ cần lão già kia xoay người lại liền có thể thấy vô số mũi tên ẩn chứa kinh khí kinh người từ một góc âm u phô thiên cái địa mà bạo xuất ra. Những mũi tên này bắn ra dày đặc như mưa. Nhưng mà Dù thế, khi cách Ưng Sơ lão nhân tầm một trượng đột nhiên dừng lại hết, rồi được một lực lượng quỷ dị điều khiển, chậm rãi xoay đầu bùng nổ về phía che phủ cả đất trời. Mưa tên phát ra hàng loạt những âm thanh hưu hưu, sau đó vô số những tiếng kêu thảm thiết vang chấn động cả mảnh núi rừng. Giết lão đi, chỉ cần giết lão lấy được bồ đề hóa thể tiên. Có bồ đề hóa thể tiên là có thể tìm được bồ đề tâm. Khi trở thành cường giả đấu thánh thì cả hắc sắc vực thuộc về chúng ta. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên vẫn không làm cho những người bị lòng tham che mờ lý trí lùi bước, mà ngược lại dưới máu tanh đỏ sẫm đã khơi dậy hùng tính không ít kẻ. Chợt sau khi tiếng giống giận vọng vang, cả mảnh núi rừng lập tức hỗn loạn, vô số người mang theo vũ khí điên cuồng nhắm Ưng Sơn lão nhân liều tới. Nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu thế nhưng chứng tỏ bọn chúng đã trở thành dã thú khát máu không còn lý trí. Đối với đám ô hợp liều chết xung phong kiểu này, Ưng Sơn lão nhân chưa hề tỏ bối rối. Lão nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân bạo xuất hàng loạt sợi tơ đấu khí kinh người, phàm kẻ nào nó quét chúng thì trừ đấu hoàng ra đều đương trường hộc máu mất mạng. Cường giả đấu tông quả nhiên là hùng mạnh. Phía trên đầu hồi, ánh mắt Tiêu Viêm hờ hững nhìn cục diện hỗn loạn đang bùng nổ phía dưới. Cảnh tượng này không khiến hắn phấn khích, bởi vì hoàn toàn nghiêng về một phía, những thế lực chân chính giờ phút này vẫn chưa ra tay, mà động thủ phần lớn đều là bọn tôm tép rời rạc, không có người điều khiển. Đối với bọn người này, trong mắt Ưng Sơn lão nhân cơ hồ không khác biệt gì lắm so với con kiến. Có khác, chỉ là một đàn kiến so với một con kiến mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm không vì huyết tinh đầy trời mà quay đi. Thủy chung cặp mắt của hắn gắt gao tập trung trên người Ưng Sơn lão nhân. Dù không rõ tại sao nhưng sâu trong tâm của hắn mơ hồ cảm thấy cái gì đó không phù hợp. Ưng Sơn lão nhân này tính tình thật tốt, giết nhiều người như vậy không cảm thấy nhàm chán hay sao? Tiêu Lệ đứng một bên thấy máu tươi đỏ nhuộm cả núi rừng không khỏi cau mày nói. Nghe Tiêu Lệ nói, Tiêu Viêm cũng khẽ nhíu mày. Biểu hiện hôm nay Ưng Sơn lão nhân quả thực cổ quái, nhưng mà từ khí thế này mà xét rõ ràng là một kẻ ở vòng đấu giá. Nói cách khác, dưới kia thực sự là Ưng Sơn lão nhân, chứ không phải là người thế thân. Có điểm không đúng. Nếu tinh tế cảm ứng hơi thở của lão, tựa hồ không giống với cường giả đấu tông thuần túy. Tiểu Y Tiên bên cạnh chần chừ một chút đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hắn co lại, linh hồn lực từ trong cơ thể mi tâm không chút nào giữ lại như thủy triều khuếch tán, ngắn ngủi trong giây lát vây kín toàn bộ khu rừng. Khi linh hồn lực lượng bao phủ vạn vật trước mắt, Tiêu Viêm đột ngột biến đổi. Tất cả không chỉ là tồn tại dưới hình thức bình thường, mà mỗi người đều có một loại năng lượng riêng biệt bất đồng hiện hiện. Những loại năng lượng này nóng cháy như lửa, rét lạnh như băng, rõ ràng là biểu hiện hình thức đấu khí trong cơ thể phía dưới. Mượn lực lượng linh hồn cảm giác quét qua, Tiêu Viêm phát hiện hành tung một ít cường giả ẩn nấp xung quanh. Đồng thời đám người Ma Viêm Cốc cũng bị hắn phát hiện. Nhưng không đợi Tiêu Viêm cẩn thận tra xét, từ đám người Ma Viêm Cốc đột nhiên vang một tiếng hừ lạnh, rồi một đạo linh hồn hùng hậu dao động cực mạnh đột ngột khuếch tán, hùng hằng đập vào linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm. Phịch phịch, linh hồn dao động vô hình giữa không trung va chạm vào nhau lên một trận cuồng phong vô hình. Trên đồi, Tiêu Viêm đột nhiên rên một tiếng, ánh mắt co rút lại nhìn về chỗ bí mật cách đó không xa. Đó là lời bọn người Ma Viêm Cốc ẩn thân, mà tiếng hử lạnh dao động tinh thần ầm lãnh kia từ một người thần bí áo xám phát ra. Sao vậy? Đám người Tiểu Y Tiên bên cạnh nghe tiếng rên Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, Tiêu Viêm khoát tay, ánh mắt lần nữa quay trở lại trong rừng. Lần này mục tiêu linh hồn lực của hắn đặt trên người Ưng Sơn lão nhân. Linh hồn cảm giác lực gắt gào tập trung vào Ưng Sơn lão nhân, nhưng có lẽ bởi vì bộ áo bào màu xám trên thân thể lão có chứa một loại năng lượng ngăn cách nào đó, cho nên khi linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm quét qua chỉ thấy một màn sương mờ mịt. Còn bên trong màn sương mờ mịt đó cuối cùng ẩn giấu thứ gì, ngay cả Tiêu Viêm cũng không phát hiện được. Tình huống như vậy, Tiêu Viêm chợt cau mày, chợt hắn nghiến răng, linh hồn cảm giác lực đột ngột tăng mạnh. Khi linh hồn cảm giác lực trong cơ thể Tiêu Viêm dao động kịch liệt, đại não gần như truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng hắn không có vì vậy mà dừng lại. Linh hồn cảm giác lực giống như là một cái dùi vô hình, điên cuồng xoáy sâu vào tầng năng lượng đang bao bọc thân thể Ưng Sơn lão nhân. Quá trình xoáy tròn mãnh liệt đó ước chừng kéo dài 2 phút. Mãi đến khi Tiêu Viêm sắp chịu không nổi đau đớn, đột ngột định buông tha, thì hắn nghe thấy một âm thanh răng rắc rất nhỏ. Lực lượng linh hồn bị ngăn cản, đột nhiên dữ dội chui tọt bên trong,